rể, chương 240, C240, Chu Hành làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu công tử, huynh đang làm gì vậy? Hành động đột ngột này của Chu Hành khiến Tân Phượng Uyển hết sức phản kháng. Nàng và Chu Hành còn lâu mới tới mức độ thân mật như vậy. Chu Hành không còn che giấu dục vọng của mình đối với Tân Phượng Uyển nữa. Phượng Uyển, nàng làm sao có thể xứng với ta? Nàng lại dám qua đêm với Tiêu Lâm ư? Hắn nắm chặt lấy tay Tân Phượng Uyển, tay của đại tiểu thư quả, thực khác tay người thường, mịn màng và mềm mại làm sao. Ngọn lửa trong mắt Chu Hành khiến Tân Phượng Uyển sợ hãi trốn tránh. Huynh làm sao vậy? Chu Hành làm sao vậy? Chu Hành nghiến sắp gãy răng. Ta nhớ nàng, nàng làm sao thì có. Sao nàng có thể dịu dàng như vậy với Tiểu Lâm? Hắn là chồng của ta. Tân Phượng Uyển chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên nàng thừa nhận Tiêu Lâm là chồng mình sẽ diễn ra như thế này. Lúc này, nàng mới nhớ ra mình là phụ nữ đã có gia đình. Thứ vô dụng đó không phải chồng nàng. Chu Hành sắc mặt dữ tợn, gầm lên đầy phẫn nộ và không cam tâm. Nàng là của ta, nàng chỉ có thể thuộc về ta, Chu Hành. Tiêu Lâm chỉ là thường dân, hắn chỉ là thứ súc vật sống trong bùn lầy. Làm sao có thể xứng với nàng được? Trước đó không phải nàng nói nàng cảm thấy hắn nghèo hèn đáng ghét sao? Không phải nàng nói nàng ngưỡng mộ ta sao? Chu Hành vừa nói vừa cởi quần áo. Tới đây, ta cho nàng hưởng thụ. Phượng Uyển, đừng sợ, ta sẽ thương yêu nàng. Tiêu Lâm hắn không có tương lai. Chu Hành cởi quần áo, cởi thắt lưng rồi híp mắt cười nói. Đợi khi ta lấy công chúa rồi sẽ lập nàng làm thiếp, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Cái gì? Tần Phượng Uyển đột nhiên cảm thấy như có một tia sét giữa trời quang. Chu Hành muốn lập nàng làm thiếp sao? Tần Phượng Uyển liên tục lùi lại. Ngươi thật tự phụ, nàng sợ đến mức ngơ ngác. Tẩu tẩu, chuyện gì thế này? Chu Lưu Thị nghiến răng. Tần tiểu thư, đừng trách ta, nếu có thì hãy tự trách mình đã dây dưa với Chu Hành. Nói xong cô ta quay người rời đi, để lại Tần Phượng Uyển một mình. Không ngờ Chu Hành lại tóm lấy Chu Lưu Thị. Tiểu nương tử, chạy đi đâu vậy? Chu Lưu Thị sừng sốt. Ngươi đang làm gì vậy? Ta là tẩu tẩu của ngươi kia mài. Chu Hành đã ngồi tù nửa tháng. Hắn hận Tiêu Lâm đến tận xương tủy. Chu Minh của ngươi và Tiêu Lâm đó giống hệt nhau. Ta có thể tha cho ngươi được hay sao? Chu Hành cười lạnh. Phong thái quân tử ngày xưa đã biến mất. Chu Minh là quan tứ phẩm ở kinh thành. Chu Lưu Thị hét lớn. Thả ta ra. Nếu không, phu quân ta sẽ không tha cho ngươi. Ta không sợ tên khốn Chu Minh đó. Chu Hành hôn lên khuôn mặt thanh tú của Chu Lưu Thị, nói. Tối nay hai người hầu hạ ta thì thế nào? Đồ khốn nạn, Chu Lưu Thị căm hận nhổ nước bọt vào mặt hắn. Chu Hành tức đến mức lập tức đẩy cô ta xuống đất, thành thạo và nhanh chóng cởi xong. Quần áo của cô ta, hung hăng như vậy sao? Chu Lưu Thị bị Chu Hành giữ chặt, nước mắt lưng tròng. Tần tiểu thư, xin hãy cứu ta, xin hãy cứu ta. Tần Phượng Uyển sừng sốt, hoảng sợ. Làm thế nào để cứu Chu Lưu Thị? Tiêu Lâm, nhất định hắn sẽ đến cứu nàng. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Tần Phượng Uyển mừng rỡ, nhất định là Tiêu Lâm. Nàng quay lại thì thấy Chu Minh đang tức giận hét lên. Chu Hành, ngươi đang làm gì vậy? Vợ ta chỉ giúp ngươi hẹn Tần tiểu thư thôi. Ngươi đang làm trò khốn kiếp gì vậy? Lúc này, nửa thân trên của Chu Lưu Thị đã hoàn toàn lộ ra. Chu Hành từ trên ngựa oi Chu Lưu Thị đứng dậy. Cảnh tượng này hoang đường, thực sự quá hoang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Minh tức giận, Chu Hành lau nước bọt quanh miệng, lạnh lùng nhìn hắn. Nương tử, mau tới đây. Chu Minh tức giận, Chu Hành lớn tiếng quát. Chu Minh, ngươi suy nghĩ kỹ đi, hộ vệ của ta đang ở trong bóng tối bảo vệ ta. Ngươi thử nói thêm câu nữa xem, hộ vệ bảo vệ Chu Hành đều là người của Ngụy Giám Quốc. Bọn họ có quyền lực lớn. Đừng nói là quan tứ phẩm như Chu Minh, tất cả những kẻ dưới trướng thừa tướng, những hộ vệ này đều có thể tiền trảm hậu tấu. Phu quân, cứu ta với. Cách chương.